Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 339, cản hắn lại. Lâm Mang vung đao quét ngang, chém xuống một nhát nữa. Kình phong đánh úp vào mặt. Sử Hải Sơn sắc mặt đanh lại, hét lớn một cước đá tới. Ngươi chính là đang bức ta làm thế này. Phật môn đại lực kim cương chưởng. Chưởng ấn vàng rực rỡ tụ lại, dẫn dắt nguyên khí thiên địa, kéo theo lá rơi trọng viện tạo thành một vòi xoáy khủng khiếp. Trong nháy mắt đó, cánh tay Sử Hải Sơn hóa vàng khắp nơi. Sử Hải Sơn từng là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm, tu luyện khổ hạnh ở Thiếu Lùm, luyện công phu bên ngoài, thuộc nhiều môn võ công bí truyền của Thiếu Lùm, tuy chỉ là tam cảnh tông sư nhưng sức chiến đấu cực mạnh. Bành! Kim cương chưởng va chạm vào lưỡi đao, phát ra âm thanh trầm đục. Trong nháy mắt, Sử Hải Sơn biến chưởng thành vuốt, chân khí hội tụ. Rống! Như hổ xuống núi, vuốt hổ hung tợn quất tới. Không khí vang lên tiếng lạch cạch. Thiếu Lâm hổ trảo thủ, bí truyền của Bàn Nhược Đường. Lâm Mang cũng đưa nắm đấm đỡ đòn. Khí huyết sôi trào dưới da. Chân khí thuần dương hội tụ thành quyền ấn bốc cháy ngọn lửa dữ dội. Xung quanh như biến thành biển lửa, bốc cháy dữ dội. Oanh! Sau nháy mắt tĩnh lặng, vang lên tiếng hú dài thấu xương. Sóng xung kích từ hai người lan tràn ra xung quanh từng vòng. Một số người bị sóng xung kích thổi bay ra, phun máu. Lá trong viện rơi tung tóe trong khoảnh khắc. Sài Chí nằm dưới đất chồm dậy chạy, khiến bọn cẩm y vệ sững sờ. Quỷ thần ơi! Không phải chết rồi sao? Cánh tay Sử Hải Sơn run run, vẻ mặt kinh ngạc. Sức mạnh ghê gớm thật. Hắn từ nhỏ đã có sức mạnh bất phàm, luyện tập khổ cực ở Thiếu Lâm, sức cánh tay đã bất phàm, không ngờ vẫn còn người vượt qua được hắn. Trong khoảnh khắc Sử Hải Sơn lùi lại, Lâm Mang bỗng xông lên một bước. Gạch xanh dưới chân vỡ vụn. Mảnh gạch như bị một lực vô hình bao bọc, treo lơ lửng trên không. Ông ong, khẽ chớp mắt, vô số đao khí hội tụ, cuồng phong hoành hành. Lâm Mang xông lên vung đao. Một chui trường đao hàng chục mét vung lên tạo nên một đường chém kinh hoàng trên mặt đất. Gạch đá vỡ vụn bay tung tóe. Xa xa, chiếc đình gỗ khổng lồ vỡ vụn. Sử Hải Sơn sắc mặt đại biến, liên tục lùi ly, đồng thời phóng ra hàng chục chưởng ấn, cố gắng ngăn chặn đao khí. Rầm. Đao khí chém tới, cả người Sử Hải Sơn bay ngược ra, hai tay thịt nát xương tan, ngực càng xé ra một vết thương sâu tận xương. Máu me đầm đìa. Lâm Mang đôi mắt lóe lên tia ngạc nhiên, nhưng không hề dừng lại, thanh túc sần đao lạnh lẽo lấp lánh ánh băng lạnh chém tới cổ Sử Hải Sơn. Ngay khoảnh khắc đó, xa xa vang lên tiếng gầm giận dữ. Hề dừng tay. Bịch. Lời cuối cùng vừa dứt, một cái đầu tóc tai trợn tròn bay lên trời. Thân hình khổng lồ nặng nề đổ sầm xuống đất. Lâm Mang xoay người, nhìn người tới, lãnh đạm nói, ở ngươi vừa nói cái gì? Sử Trạch Quyền nhìn Sử Hải Sơn đổ gục, mắt đỏ ngầu. Lâm Mang. Sử Trạch Quyền nghiến răng, trong lồng ngực dâng trào cơn thịnh nộ không thể kiềm chế, gầm lên, ở ngươi quá đáng. Sử Trạch Quyền hét to, ở người đâu? Gương mặt hắn ta gần như méo xẹo, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi đao, khiến người ực rùng mình. Đứng bên cạnh Sử Trạch Quyền, Hàn Công Công cao mày, hệ Lâm đại nhân, dần gừa đã phạm tội. Phạm tội? Lâm Mang phủi máu trên lưỡi đao, cười lạnh, ý ai quyết định? Hàn Công Công thoáng ngừng lời, nhanh chóng lạnh lùng nói, hệ Lâm đại nhân, ngươi che chở thuộc hạ, việc này có bằng chứng rành rành. Còn liên can đến lạm dụng quyền lực, ta Đông Hán theo mệnh giám sát. Đông Hán. Lâm Mang từng bước tiến lại, nét mặt lạnh lùng, khinh khỉnh nói, ê Đông Hán cũng chỉ là cái thứ vô dụng. Oanh. Sàn nhà dưới chân Lâm Mang tức thì vỡ vụn, cả người anh lao thẳng lên. Đao ảnh dày đặc. Chớp mắt, dường như vô số lưỡi đao ập tới. Hàn Công Công đột ngột mở to mắt, trong lòng dâng lên nỗi khiếp sợ. Cản lại hắn. Giọng hắn ta mang theo vẻ hoảng hốt. Điên rồ. Hoàn toàn điên rồ. Hắn thật sự không nghĩ đến hậu quả sao? Lời vừa dứt, trước mặt hắn xuất hiện thêm 10 người cầm trường kiếm, mặc phục thái giám. 10 người xếp thành vòng tròn bốn phía, tạo thành một kiếm trận. 10 đều có cảnh giới thiên cương, phối hợp ăn ý, thi triển một bộ kết hợp kiếm pháp. Kiếm trận một thành, lập tức phát ra âm thanh gầm thét, một kiếm lay động các thanh kiếm xung quanh. 10 người cùng một lúc đâm ra một kiếm. kiếm khí xuyên mây. Gần như lập tức, dường như sức mạnh của 10 người hội tụ lại, ý chí sát khí bao trùm. Hàn Công Công hiện vẻ cười gằn, lạnh lùng nói, "Ê, bắt lấy hắn. Nếu chống cự, không cần kiêng dè." Vì Cẩm Y vệ đã ra tay trước, Đông Hán tất nhiên không còn e ngại. Trước kia Đông Hán kiểm soát Cẩm Y vệ, vốn đã có quyền giám sát Cẩm Y, chỉ là sau này Lục Bỉnh nắm quyền chỉ huy sử Cẩm Y vệ, lại làm cho quyền lực Cẩm Y vệ vượt lên trên Đông Hán một thời gian. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.